Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057. Chòm sao thủ hộ không gian, Cung Bình lắc đầu, hắn đã thật lâu không có để ý chính mình thuộc tính. Nhưng là lên một lần cho dù là cầm tới Vương Long kiếm thời điểm cũng không có biến thái như vậy. Thuộc tính. Cái này ma phòng đều đạt tới 12 triệu, vật công đạt tới 20 triệu, dạng này thuộc tính là hắn không nghĩ tới. Nếu như nói cái nào địa phương không được hoàn mỹ lời nói cũng là lượng máu. Cung binh lượng máu không cao chỉ có 300 triệu không đến. Mà Calvin cùng tinh thần ngân tích riêng là Mộng Tinh Hà. Bọn họ đạt tới thần vương cảnh giới đều là 500 triệu trở lên lượng máu. Khẳng định là bản nguyên chi lực. Cung Bình nhìn lấy chính mình thần vương thủy tinh. Hắn gật gật đầu. Mấy ngày nay liên tiếp để tiểu xấu hùng thôn phệ nhiều như vậy bản nguyên chi lực về sau. Coi như không có thần hồn biến. Ta thuộc tính cũng đã tăng lên quá nhiều. Cung Bình nhìn về phía nơi xa tiểu xấu hùng. Lúc này hồ chính thượng thoan hạ khiêu. Cái này vô cùng cường đại thánh kiếm sĩ tại tiểu xấu hùng trước mặt bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tiểu xấu hùng cùng ta là một thể. Cung Bình nghĩ đến Skarner. Khi đó Skarner đối với hắn nói qua hắn cuối cùng đường cũng là lấy tiểu xấu hùng tiến hóa làm chủ. Bọn họ cũng coi là song sinh cùng tồn tại. Cái này sau cùng bản nguyên chi lực. Cung Bình nắm chặt quyền đầu. Nhất định muốn thu thập hoàn thành. Theo hoàng hôn lĩnh vực đánh giết cái này mấy cái thôn ma hắc báo. Cung Bình nhìn về phía hắc ám chi tâm. Mesolus hắc ám chi tâm loại hình. Tài liệu hiệu quả. Đột phá thần hoàng ràng buộc tiến hóa giá trị. 2/100 miêu tả. Mesolus từng tại hắc ám chi uyên bên trong thu hoạch được bảo vật. Khi lấy được đầy đủ hắc ám khí tức hoàn thành tiến hóa sau có thể hoàn thành cái kia sau cùng thuế. Biến, cái này hắc ám chi tâm không có bất kỳ biến hóa nào. Tiến hóa giá trị vẫn là 2 điểm. Cung Bình lắc đầu, hắn biết có lẽ không phải đơn giản như vậy có thể thu hoạch được tiến hóa giá trị. Cung Bình chạy hướng hắn cày quái địa phương. Siêu Vi lắc đầu, nàng không biết Cung Bình đang làm gì. Nhưng là trên mặt nàng tràn đầy chấn kinh, bởi vì cung binh sủng vật cũng chính là tiểu xấu hùng vậy mà đi hồ đánh chật vật không thôi. Thánh kiếm chạm, hồ một kiếm chém xuống, ngươi quái vật này, phốp, tiểu xấu hùng không tránh không né, một cái mức thương tổn theo trên đầu nàng bay ra, 371.839. Đáng thương hơn 3 triệu mức thương tổn là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Trên thực tế liền xem như 30 triệu mức thương tổn cũng không phải cao như vậy. Dù sao đây là tại đánh một cái sủng vật mà không phải người chơi. Sủng vật kháng tính bình thường là không bằng người chơi. Chớ nói chi là còn có giảm tổn thương cùng phá giáp các loại nhân tố tại. Đây là có chuyện gì? Hồ Thánh kiếm chảm coi như đánh vào lớn nhất thịt tăng trên thân cũng có 20 triệu thương tổn a. Có người kinh ngạc nói, vì cái gì? Cái kia sủng vật rất cổ quái. Tiểu nữ hài kia tựa hồ không phải phổ thông sủng vật. Có thể nàng cũng không phải là thần cấp sủng vật a. Ta cảm giác không thấy nàng thần cấp khí tức. Ta nhớ qua cha một chút, nhưng là sợ. Có người nhìn về phía nơi xa cung binh, cái kia ra hỏa cùng hắn sủng vật một dạng đều là quái vật. Thánh kiếm phán quyết, hồ tìm đến vị trí lần nữa nộ chảm mà xuống, mà lần này tiểu xấu hùng vẫn là không tránh không né. Nhưng là trên người nàng xuất hiện một cái hộ thuẫn, quang minh thần phù hộ chi thuẫn. Phốp, cái kia to lớn thánh kiếm rơi vào tiểu xấu hùng trên thân. Sau đó mức thương tổn không có bay ra, ngược lại là một cái trị liệu giá trị bay ra. Hấp thu, miễn dịch, cộng 9137394, một cái hơn 100 triệu khôi phục trị số bay ra về sau. Hồ triệt để ngây người, hắn bỏ vũ khí xuống hô. Ngươi thắng, đánh giết ta đi. Cái gì đó? Tiểu xấu hùng sững sờ dưới. Nàng chạy tới đứng tại hồ dưới chân. Tiếp tục đánh a, tiếp tục a, chơi rất vui. Tất cả mọi người một trán hắc tuyến. Một cái thượng vị thần cảnh giới siêu cấp thánh kiếm sĩ bị một cái sủng vật đánh ngã. Hơn nữa thoạt nhìn sủng vật này tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Siêu vi lắc đầu, cái này các ngươi biết hắn thực lực a, tuyệt đối không nên lại chọc giận hắn. Sau 20 phút, cung binh trở lại trong đội ngũ. Trong khoảng thời gian này hắn đánh giết trọn vẹn mấy trăm con thôn ma hắc báo. Nhưng là cái kia tiến hóa giá trị không tiếp tục gia tăng. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Không phải cái kia bị đánh giết thôn ma hắc báo có chỗ đặc thù thì là có quái vật hạn chế. Tỉ như cái này một loại quái vật chỉ có thể tăng thêm một điểm tiến hóa giá trị. Tất cả mọi người nhìn về phía cung binh ánh mắt thì biến đến kính nể không gì sánh được. Không chỉ có là tiểu xấu hùng thực lực, cung binh hoàng hôn lĩnh vực cũng là như thế. Hồ trước hết đi tới, ta làm trước vô chi xin lỗi, nếu như còn có thể tiếp nhận ta sẽ lưu lại, nếu không, ta sẽ rời đi, ở lại đi, nhìn lấy cái này ngay thẳng không gì sánh được nam nhân. Cung binh gật gật đầu, tiếp tục tiến lên đi. Kinh lịch như thế một việc nhỏ xen giữa về sau. Trong đội ngũ không còn có không hài hòa thanh âm, mà theo đội ngũ lần nữa tiến lên thời điểm. Lúc này trở lại cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên sững sờ. Nàng quay đầu lại mờ mịt nhìn phía xa. Làm sao? Cảm giác được tiểu xấu hùng dị thường về sau. Cung binh nghi ngờ nói. Ngươi làm sao? Cảm giác được cái gì? Bản nguyên chi lực, tốt khí tức quen thuộc a. Tiểu xấu hùng hút hút cái mũi, chỉ là trong thời gian ngắn nghĩ không ra ở đâu gặp được. Cung binh nhún nhún vai, trong tầm mắt không có bất kỳ người nào cùng quái vật. Hắn xoay người theo siêu vi tiếp tục đi tới, theo cung binh quay người rời đi, nơi xa xuất hiện một bóng người. Người kia ánh mắt rơi vào cung binh cùng siêu vi trên bóng lưng. Nếu như Kamer cùng Zed nhìn đến lời nói nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì người này chính là trước đó muốn cướp đi bản nguyên chi lực kẻ đánh lén. Trong tầm mắt xuất hiện mỹ lệ mông lung vẻ ngoài tạo hình. Cung binh nhìn về phía chỗ đó. Cái kia chính là chòm sao thủ hộ không gian. Vâng, siêu vi gật gật đầu. Tấm bản đồ kia rất lớn, nhưng là độ khó khăn quá cao, cho dù là phía ngoài nhất đều là hình người siêu thần cấp lĩnh chủ. Nghe xác thực độ khó khăn rất cao, cung binh gật gật đầu, đi thôi, chòm sao thủ hộ không gian, băng phong thánh điện người đến. Theo siêu vi đi đầu tiến vào nơi này, nơi xa có người liếc một chút nhận ra chi đội ngũ này. Chẳng lẽ bọn họ lại là tới khiêu chiến chòm sao thủ hộ thần? Nói đùa cái gì? Đây chính là cấp 300 thần vương a. Nghe nói siêu vi tìm rất nhiều trợ thủ. Có điều, huyết chiến cùng thiêu đốt quân đoàn người tựa hồ cũng tại liên thủ muốn đánh giết cái kia boss. Không biết đến cùng hưu chết vào tay ai? Nơi xa một cỗ cường hãn khí tức xuất hiện. Cảm giác được những người này thực lực về sau. Cung binh quay đầu, những người này lại có một nửa đều là cái gọi là nửa bước thần vương chi cảnh. Mỹ phục thực lực cường đại vượt quá cung binh dự kiến bên ngoài. Siêu vi, lúc này một đạo thô cuồng giọng nam truyền đến. Nơi xa một nói bóng người màu đỏ chậm rãi đến gần. Xích mang, siêu vi híp híp mắt sau đó nhỏ giọng nói ra. Là thiêu đốt quân đoàn. Ta biết. Cung binh hai tay thả lỏng phía sau trầm giọng nói. Lúc trước thần khải chi thành ta tựa hồ gặp được hắn. A, lúc này cái kia xích mang tựa hồ cũng là phát hiện cung binh. Hắn kinh ngạc đi tới. Là ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.